Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 615, Giao Thừa. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng đậu Hoàng Hồng Tinh sự việc. Chỉ như vậy nửa trận nửa che dưới tình huống bụi bậm lắng xuống. Hoàng Hồng Tinh cho đến đi vào ngục khắc kia, còn chưa hiểu mình tại sao ngồi tù. Bất quá hắn không cần rõ ràng, bởi vì đời này hắn cũng sẽ không đi ra. Coi như sau này có người muốn thả hắn, Trương Dịch Phong cũng không cho phép. Không để cho hắn chết đã là ân huệ lớn vô cùng. Còn muốn đi ra tiếp tục ung dung tự tại, làm sao có thể? Trải qua chuyện này, Hoàng gia, Thái gia coi như là hoàn toàn nháo vạch. Hoàng lão thâm minh đại nghĩa, nhưng là bị Trương Dịch Phong buộc tự tay đem cháu trai đưa vào ngục. Không có một chút cách ứng là không thể nào. Bắc Kinh đã biến thành đất thị phi. Trương Dịch Phong không đợi bao lâu liền cùng Thái Mặc Nùng hồi huyện Dương Lâm. Khoảng cách mùa xuân còn có 2 ngày thời gian. Trương Dịch Phong phải về Vương quốc bai xin. Thái Mặc Nùng tiếp tục lên ban. Ai cũng không thể thời gian dài ở lại Bắc Kinh. Trương Dịch Phong muốn đem Thái Mặc Nùng, cha mẹ nhận được Vương quốc bai xin cùng nhau ăn Tết. Nhưng là bọn họ cự tuyệt. Cha mẹ vẫn là muốn ở lại thôn Tỏa Long. Còn như Thái Mặc Nùng căn bản không đi được. Công việc này cuồng lại đem mùa xuân trực sự việc ôm ở trên người mình. Đối với lần này, Trương Dịch Phong không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể một mình trở lại Vương quốc bai xin. Cửa thứ nguyên lên tới cấp 9. Không thời gian nguội xuống. Trương Dịch Phong đổi đường thế giới hoang phế. Sau đó trực tiếp về đến Vương quốc bai xin. Toàn bộ quá trình không tới nửa giờ. Nhiều hơn nửa giờ cái này còn là ở giữa Trương Dịch Phong ở thế giới hoang phế nhiều ngây ngẩn một. Hồi duyên cớ, các người làm gì? Trương Dịch Phong mới vừa trở lại cung cầu vòng, liền bị Giang Thanh Yến, Thái Phương Hà, Hạ Mịch Hà trận cái tránh. 3 cặp mắt sáng trông suốt nhìn chằm chằm mình, đem Trương Dịch Phong nhìn sợ hãi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Giang Thanh Yến trước lên tiếng áp đảo người. Vào tù ngồi, Hạ Mịch Hà theo bản năng tiếp một câu. Mịch Hà, ngươi tên phản đồ này, ngươi rốt cuộc là bên kia. Giang Thanh Yến chân mày to đảo thụ, đặc biệt mất hứng. Hạ Mịch Hà san cười mỉa cười, có chút không tốt ý, nói quen miệng, tạm thời không phản ứng kịp. Đợi một chút, các người làm manh mối gì? Ta muốn thẳng thắn cái gì? Người ở TQ đã làm gì chuyện? Ta đi tìm Mặc Nùng liền nha. Trương Dịch Phong đương nhiên trả lời. Còn gì nữa không? Còn có, ta nhắc nhở ngươi một câu. Người đi Bắc Kinh làm gì? Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong hơi kinh ngạc. Các người làm sao biết ta đi Bắc Kinh? Thái Hân nói. Trương Dịch Phong bừng tỉnh. Hắn đến Thái gia khẳng định không gạt được người Thái gia. Nhất là vậy mấy cái Thái gia đứa nhỏ. Ví dụ như Thái Duệ rồi. Thái Duệ rồi. Thái Duệ. Thái Duệ biết sự việc. Không có lý do không nói cho chị Thái Hân. Lấy Thái Hân cùng 3 cô gái quan hệ, biết chẳng có gì lạ. Trương Dịch Phong không muốn lừa gạt bọn họ, liền đem Hoàng Hồng Tinh phái người bắt cóc chuyện của cha mẹ tình nói. Chọc cho 3 cô gái hổn hển, một cái sức lực mắng Hoàng Hồng Tinh đáng đời. Khí phẫn điền ưng, nhất trí đối bên ngoài, để cho Trương Dịch Phong khóc cười không thể. Nếu không đem cha mẹ nhận lấy chứ? Giang Thanh Yến đề nghị. Có thể à, người đi đón. Ta đi liền ta đi. Giang Thanh Yến đứng lên, kiêu ngạo nhỏ hình dáng đừng bộ dạng thướt tha, thoát khỏi 3 cô gái quấn mãi không bỏ. Trương Dịch Phong lưu lại ở cung cầu vòng quen thuộc vương quốc công việc, cùng với quốc tế thế cục biến hóa, liền an bài ăn Tết sự việc. Mùa xuân là toàn bộ thể Hoa Kiều lớn nhất ngày lễ, cũng là vương quốc bai xin pháp định ngày nghỉ lễ. Từ giao thừa cùng ngày đến lớn đầu năm 6 dòng giã 7 ngày kỳ nghỉ, để cho bai xin bản xứ quốc dân cảm giác không giải thích được. Bởi vì kỳ nghỉ chân thực quá dài, bọn họ cũng không biết như thế nào vượt qua cái này 7 ngày. Bất quá theo Hoa Kiều di dân tăng nhiều, mùa xuân không khí cùng thói quen từ từ đi sâu vào lòng người. Cái này không Giao thừa trước một ngày. Vương quốc Baixin siêu thị Stanley. Siêu thị Walmart liền đầy ắp cả người. Trắng trợn mua đồ Tết. Chỉ là tháng 2 ngày 7 và 8 2 ngày. Siêu thị Stanley. Walmart buôn bán thu vào liền đạt tới 400 triệu kim nạp. Trung bình mỗi vị quốc dân tiêu xài 100 kim nạp cỡ đó. Cái này thả ở lúc trước vương quốc Baixin là không có thể tưởng tượng. Vương quốc quốc dân đã giàu lên. Trương Dịch Phong âm thầm cảm khái. Cái này nhờ vào vương quốc tốt đẹp công ăn việc làm chính sách. Tập đoàn siêu năng cấp dưới nông khẩn công ty. Xây dựng công ty. Siêu thị Stanley. Bộ phận quân công xí nghiệp cũng mướn vương quốc quốc dân nhân viên. Cộng thêm chính phủ ngành hợp đồng lao động. Những thứ khác địa phương công ty xí nghiệp chiêu mộ nhân viên. Tự chủ gây dựng sự nghiệp. Có thể nói, vương quốc biên giới 4 triệu quốc dân. Trừ học sinh, binh lính, cụ già bên ngoài tất cả khỏe mạnh trẻ trung sức lao động. Mỗi người đều có một phần cố định công tác. Có công tác thì có thu vào. Vương quốc rẻ tiền sinh hoạt trình độ. Để cho mọi người trong tay có càng nhiều hơn tiền dư. Ngày 8 buổi sáng 9 giờ. Vương quốc Baixin quốc vương Trương Dịch Phong, quân liên chỉ ủy viên, quân quốc phòng tổng tư lệnh kiêm lục quân tổng tư lệnh Cây Di thượng tướng, tổng tham mưu trưởng Phép Đi Năng trung tướng, không quân tổng tư lệnh Tương Vân Trí trung tướng, hải quân tổng tư lệnh Hạ Biển Đông trung tướng, cục tình báo quân đội Ponson trung tướng, trang bị bộ trưởng Lúc, hậu cần bộ Dài Hoác Đường, quân sự bộ hành chánh bộ trưởng Bố Trí Lan Gram. 9 vị quân liên chỉ ủy viên, vương quốc quân phương cao tầng quan chỉ huy, đi vương quốc bộ đội tiền tuyến thăm hỏi, đi theo còn có tinh thần báo, vương thành nhật báo, vương quốc công báo, mạng sóng biển, PP tin tức ký giả, DSTV, CNTV 2 đại vương quốc đài truyền hình tiến hành toàn bộ hành trình livestream. Làm ký giả nói đến quốc vương bệ hạ hàng năm giao thừa cũng biết đến tiền tuyến thăm hỏi quân đội. Trước máy truyền hình các khán giả đều rất cảm động. Bất kể là làm dáng cũng tốt. Thật lòng cũng được. Vào lúc này còn không quên binh lính tiền tuyến. Đúng là để cho người khâm phục. Kính yêu. Suy nghĩ một chút Trương Dịch Phong làm quốc vương sau đó. Vương quốc Baixin biến hóa lớn. Mọi người đều trầm mặc. Nhân dân trong lòng có cân đòn. Ai đối tốt với bọn họ. Trong lòng rõ ràng. Quân quốc phòng biên chế quy mô mở rộng, từ hóa ra đơn độc lục quân binh chủng, biến thành bây giờ biển, lục, chống rỗng ba quân lập thể nhiều binh chủng lãnh thổ quốc gia hệ thống phòng ngự. Trương Dịch Phong địa phương muốn đi rất nhiều, từ phía tây tỉnh Isepik biên phòng tròi gác, đến mới tỉnh Ireland đồ bước ngang qua hơn ngàn cây số. Từ bắc bộ Mernus hải không căn cứ đến miền nam Mạc La bối san hô biển hạm đội. Đồng dạng là mấy trăm cây số. Đi hết những chỗ này. Trở lại vương cung thời điểm đã là buổi tối 9 giờ. Đêm giao thừa cơm lúc này ăn thật ra thì cũng không tính là muộn. Nhà họ Trương từng có nửa đêm 12 giờ ăn đêm giao thừa ghi chép. Trương Dịch Phong lúc trở lại. Giang Thanh Yến, Hạ Mịch Hà, Thái Phương Hà đã ở nhà ăn chờ. Bé Vũ ra mang mình nhỏ chén cơm. Đáng thương trông mong nhìn trên bàn phong phú thức ăn. Bé Khánh Khánh, Linh Huyên, Linh Miểu ba cái tiểu nhân cũng trực câu câu nhìn. Ba đã về rồi. Vũ gia buông ra chén cơm. Bước nhỏ ngắn chân nhào vào Trương Dịch Phong trong ngực. Hơn một tuổi Vũ gia đã có thể đi bộ. Còn có thể lưu loát liên tục nói chuyện. Cái này làm cho bác sĩ cũng không cách nào giải thích. Chỉ có thể đổ tội với Trương Dịch Phong gen tốt. Sinh hạ cái tiểu thần đồng. Ba, Vũ gia đói. Vũ gia nằm ở Trương Dịch Phong trong ngực, làm bộ đáng thương nói. Trương Dịch Phong mặt đầy mệt mỏi, một ngày dày vò xuống, người tiến hóa cấp 7 cũng cảm giác mỏi eo đau lưng. Nhìn con gái đáng thương hình dáng, Trương Dịch Phong ánh mắt ôn nhu, là ba không tốt, về trễ, để cho Vũ gia bị đói. Một hồi ba không ăn cũng cho Vũ gia ăn có được hay không? Không tốt. Ba cũng muốn ăn. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuincv.com/diuincv.com/dai-noi-nang-noi-tsan-noi-nong-gạch-đăng-nhập-vào-dữ-liệu-nhân-loại-vạn-năm-sau. Cải biến hiện tại, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai, cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.